Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2259, hiểu rõ như cũ là da lông. Bốn tàng, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, giữa sân, kia hỗn loạn, táo bạo huyền khí chảy rốt cục thời gian dần qua tản đi. Một bóng người từ từ hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người. Chung quanh, kia người đông nghìn nghịt người vây xem, cũng đều từ không ở giữa trong vết nứt chui ra ngoài. Khuôn mặt lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, vừa mới là trở về từ cõi chết. Giờ phút này, bọn hắn kính quý, vô cùng kính quý nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Còn có chút thấy không rõ, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều biết bóng người kia là Tần Khổ. Đúng, bằng không thì đâu còn có thể là Tô Trần hay sao? Nhưng mà rất nhanh có người phát hiện không hợp lý rồi. Kia là Tô Trần. Không biết là ai run run rẩy rẩy hô một câu, sau đó toàn trường hóa đá, nhất là Phương Ân Hà. Vốn là trọng thương nàng, là bởi vì cảm thấy Tô Trần chết thảm trong tay Tần Khổ. Hưng phấn mà kích động, sảng khoái mà giải hận, mới mạnh mẽ từ dưới đất bò dậy rồi. Có thể giờ phút này, nàng nhìn thấy căn bản không phải nàng muốn nhìn thấy một màn. Nàng nhìn thấy là ác mộng a, phốp, Phương Ân Hà làm sao cũng không khống chế nổi. Ngũ tạng lục phủ tựa như là bị vô thượng lực đạo va chạm đồng dạng, cơ hồ muốn bị đụng nát, nhất là trái tim, co quắp kinh sợ, nàng phun ra một miệng lớn máu tươi. Cái này, đây không phải là thật. Phương Ân Hà kia già nua đôi mắt đều muốn bay ra ngoài. Oán độc, không dám tin tưởng, thất hồn lạc phách, lửa giận, không cam lòng, các loại cảm xúc làm cho nàng trực tiếp mất khống chế. Tâm trạng đều nhảy rồi. Trong mắt nàng sâu kiến, nàng cảm thấy tiện tay liền có thể bóp chết con kiến, lại vậy mà có thể miểu sát Tần Khổ. Tần Khổ mạnh bao nhiêu? Phương Ân Hà lại biết rõ rành rành. Nói một cách khác, tựa hồ nàng không coi trọng, cảm thấy chướng mắt, cảm thấy tiện tay liền có thể chôn vùi sâu kiến. Trên thực tế, căn bản chính là nàng ngưỡng vọng tồn tại. Nàng Phương Ân Hà mới là chuyện cười, sỉ nhục chuyện cười. Dù cho giờ phút này Tô Trần tựa hồ căn bản không có chú ý nàng, cũng không có nói cái gì lời nói châm chọc nàng, có thể Phương Ân Hà vẫn cảm thấy Tô Trần tựa như là dùng thương thiên chi lực tại chính mình trên mặt hung hăng quất một cái tát. Nghĩ đến chính mình phía trước tại Tô Trần trước mặt cao nhân tiền bối, một bộ giáo dục diễu cợt bộ dáng, nàng hận không thể tìm địa ngục khe hở chui vào. Vốn là trọng thương, tăng thêm giờ phút này tâm tình chập chờn quá nhiều, Phương Ân Hà ầm vang ngã trên đất, không rõ sống chết. Cái này sao có thể? Phong Ngâm Khinh cũng mộng. Người khác chỉ chấn kinh tại Tần Khổ bị Tô Trần miểu sát, mà nàng là vì số không nhiều biết rõ Tần Khổ có bao nhiêu dọa người. Tần Khổ cánh tay phải khủng bố đến mức nào người? Tô Trần căn bản không nên là Tần Khổ đối thủ a. Tần Khổ rõ ràng có được có thể so với nửa bước hoàng cực cảnh thực lực a. Tại sao lại bị Tô Trần một chiêu miểu sát đâu? Phong Ngâm Khinh thừa nhận. Giờ phút này, nàng có chút lăng loạn, có chút lâng lâng tựa như là dập dờn tại trong ảo giác, một loại cảm giác không chân thật. Phong Ngâm Khinh sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần. Thật lâu, nàng rốt cục xác định một việc, chính mình tự cho là đối với Tô Trần nhìn rất thấu triệt, đối với Tô Trần hiểu rất rõ. Trên thực tế, như cũ là gia lao ung. Thiên hành thánh vực rốt cuộc là chiêu một cái dạng gì quái vật làm con rể a? Thẩm Thiên Thạch tỉnh đã có chút chết lặng, 500 tuổi không đến liền có thể miểu sát giới chủ cảnh 9 tầng. Ân, Tần Khổ chí ít cũng là giới chủ cảnh 9 tầng thực lực a. Mặc dù chỉ là giới chủ cảnh 8 tầng cảnh giới, có thể Tần Khổ có thể dây bại Phương Ân Hà. Thẩm Thiên Thạch trước kia đừng bảo là trông thấy hoặc là gặp qua loại cấp bậc này yêu nghiệt. Chính là nghe đều không có nghe nói qua, luôn cảm giác mình tại làm mộng đẹp đâu, nhưng này cái mộng đẹp lại đặc biệt chân thực. Thẩm Thiên Thạch chỉ còn lại cười khổ, lắc đầu, hắn hiện tại cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu rồi. Thiên Hành Thánh Vực cái này ao nước nhỏ, tựa hồ, đều có chút dung không được Tô Trần Phương này cự ngạc a. Có đôi khi, quá mạnh, quá biến thái, cũng là để cho người khổ não. Sau một khắc, Tô Trần biến mất, như là đã giải quyết Tần Khổ, mà Phương Ân Hà lão già kia cũng là không rõ sống chết. Chính là cứu sống, đoán chừng cũng phế đi, sống không bằng chết. Như vậy, cũng không có hắn chuyện gì. Hắn quyết định, trở về gian phòng của mình, sửa sang một chút thu hoạch của mình. Vừa rồi, cùng Tần Khổ chiến đấu. Bao nhiêu, có như vậy một tia thu hoạch. Tăng thêm, thần bí xương thú dung hợp thượng cổ khôn thú tàn hồn. Để hắn có chút nhớ nhung muốn thăm dò thần bí xương thú. Hắn chỗ nào còn có thể chờ đến cùng. Tô Trần cứ như vậy biến mất, lưu lại ước vạn chấn kinh, không dám tin tưởng, kính sợ tới cực điểm. Thật lâu không tiếng động người tu võ tại nguyên chỗ. Tô Trần không biết, thẳng đến hắn biến mất một canh giờ sau, kia ngàn tỷ người mới dần dần tản ra. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tô Trần liền đẩy cửa phòng ra. Tô ca ca, Thẩm Mật đã sớm tới. Một mực tại cửa ra vào chờ đợi. Nha đầu, người cứ như vậy ngây ngốc chờ ở cửa. Tô Trần vừa cảm động lại là kinh ngạc. Nha đầu này có chút sủng ái manh sủng manh. Ta vừa tới. Thẩm Mật nói xong liền cúi đầu. Nàng là sợ hãi quấy rầy Tô Trần tu luyện. Nàng hiện tại có chút tự ti. Tu võ thế giới, tu võ thiên phú chính là hết thảy. Tô Trần, 500 tuổi không đến, đánh bại giới chủ cảnh 9 tầng sức chiến đấu người tu võ. Bực này tu võ thiên phú, vạn cổ đệ nhất nhân, quét ngang một thời đại, nàng Thẩm Mật, thật sự có chút tự ti. Mặc dù, nàng có được khuynh quốc khuynh thành dung mạo, toàn bộ tứ vân hệ, chí ít vạn vạn ức người, dung mạo của nàng, có thể xếp tiến lên 10. Tuyệt sắc kinh người, có thể lại tính là gì đâu. Tô Trần đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới, đều xem như số một số hai yêu nghiệt a. Hơn nữa, ngay cả Nam Vân Y cũng chỉ là Tô Trần nha hoàn. Nàng thật là có chút tự ti. Đi, dạo phố đi. Tô Trần đi lên trước, bắt được Thẩm Mật tay nhỏ, cười nói, hắn nhìn ra Thẩm Mật cảm xúc ba động. Hắn cũng biết rõ, hôm qua, hắn dây bại Tần Khổ, là dành cho Thẩm Mật áp lực quá lớn. Suốt một ngày, Tô Trần đều bồi tiếp Thẩm Mật dạo phố. Thẩm Mật cùng đứa bé đồng dạng, rất vui vẻ. Lại một ngày, Tô Trần sáng sớm lại tìm Phong Ngâm Khinh. Ngâm Khinh, ta tới tìm ngươi học tập hồn kỹ. Tô Trần đi tới Phong Ngâm Khinh lầu các. Đứng ở trước cửa, gõ cửa, nói, ta chờ ngươi đã lâu. Phong Ngâm Khinh mở cửa phòng ra, cười cười, Tô Trần đi vào gian phòng. Hai người mặt đối mặt mà ngồi. Phong Ngâm Khinh tính cách, quả thật là rất lạnh, cũng rất lưu loát, không có bất kỳ cái gì nói nhảm cùng lời dạo đầu. Nói thẳng, Tô Trần, ngươi thử qua cực hạn khống chế thần hồn sao? Có ý tứ gì? Tô Trần có chút không hiểu nhiều. Ngươi nhìn, chính là như vậy. Phong Ngâm Khinh làm mẫu một chút. Nàng tâm thần khẽ động, thúc đẩy một đoàn thần hồn đi ra. Một đoàn thần hồn, cũng không nhiều, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dập dờn tại Tô Trần cùng Phong Ngâm Khinh ở giữa. Phong Ngâm Khinh chỉ vào đoàn kia thần hồn, nói, Tô Trần, ngươi nhìn cẩn thận. Tiếp theo, Phong Ngâm Khinh bắt đầu khống chế đoàn này thần hồn. Tại Tô Trần nhìn chăm chú, đoàn này thần hồn bắt đầu biến hóa hình thái. Đầu tiên là trở thành một cái tứ phương bốn đang hình lập phương. Phi thường quy thì, sau đó lại trở thành một cái viên cầu hình vô cùng tròn trịa. Lại sau đó, đoàn này thần hồn lại trở thành hình 16 cạnh, cũng rất quy tắc. Cuối cùng, đoàn kia thần hồn tựa như là bị khủng bố máy thủy áp xúc, từng chút một điểm thu nhỏ. Đến cuối cùng, vậy mà thành một cái mảnh khảnh nhầm vào, rất nhỏ, hòa ra dùng khe hở tuyến nhầm vào không có gì khác nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.